Hắn vốn nhận được tin tức trong thương khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên, cũng không biết là loại thánh nguyên thuộc tính nào, các loại tin tức đều có, bởi vậy mới đến đây thử cơ duyên xem sao. Hạo kiếp buông xuống, đại chiến nổi lên, nếu có thể đặt chân hư vô thì đến lúc đó mới có thể có đủ lực bảo vệ mình được. Nhưng Ma Ly dù thế nào cũng không thể ngờ tới, trong thương khung chiến trường không ngờ lại có người có thể đối phó với cường giả viễn cổ đã đặt một chân vào hư vô như hắn. Vốn đã tới cấp độ như bọn hắn, ngoại trừ những hỗn độn thế giới chi chủ và ư vô cảnh ra, có thể nói là không ai làm gì được bọn hắn cả. Nhưng hiện giờ đang ở trong tử lôi huyền đỉnh, dưới tử kim huyền lôi liên tục đánh xuống thế này thì hắn sớm muộn gì cũng bị triệt để hủy diệt mất thôi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn đối phó ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ma Ly quát lớn, tiếng gầm khiến trong lôi hải nổi lên từng đợt lôi sóng trùng trùng điệp điệp. Xoẹ, lôi hải cuồn cuộn, thân ảnh áo lam của Lục Thiếu Du xuất hiện trên không lôi hải, mắt nhìn thiên ma chân thân khổng lồ kia, nói. Muốn làm gì, đến giờ còn chưa rõ ràng sao, sống nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên thấy đủ rồi. Lời vừa dứt Lục Thiếu Du không thèm che giấu sát ý nữa. Những cường giả viễn cổ thiên la minh này đến lúc đó sẽ lực lượng chủ yếu đối phó với linh vũ thế giới. Góc truyện audio.com Khi hạo kiếp đến, lúc này không giết, đến lúc đó linh vũ thế giới sẽ tràn đầy nguy cơ. Hiện giờ giết nhiều một tên, đến lúc đó linh vũ thế giới sẽ bị uy hiếp ít đi một phần. Cách chương.